Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, Biển Linh thành phố một chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng giờ phút này, ở cự lực Linh Thạch bên này, hội tụ không ít người, trong cảnh giới cũng là muốn cao hơn Dịch Tiểu Phi. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi khí thế bộc phát ra, cái này làm cho không ít người sắc mặt nhất thời khó xem. Sáu kiếp nhân tiên, chính là sáu kiếp nhân tiên, tại sao có thể có bực này khí thế? Hơn nữa, cái này chính là Biển Linh thành phố, hôm nay thành trì đã khép kín, tên này cử động như bây giờ vậy, là dự định đánh ra sao? Ta ngược lại là phải thật tốt xem. Thật giống như Động Thiên Thương Hội bên kia lời đồn đãi. Người có chém chết địa tiên chiến lực. Ba đại tông môn, hôm nay ở bên này Hạ Lang, làm là chín kiếp nhân tiên. Đối với mình cũng là có đầy đủ tự tin. Hét lớn một tiếng, xúc lực dưới, đã ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi công tới. Bất quá cái này cũng không chỉ là Hạ Lang một người ra tay. Kể cả Dơ Cao Sấm Tông Vũ Mạc, còn có Thiên Chiếu Tông Nguyệt Linh Kiều, cũng là cùng chung ra tay. Ba người dưới sự liên thủ, người chung quanh, hoàn toàn né tránh rời đi, chỉ bằng các người ba cái. Buồn cười, oanh, Thái Hư luyện thể thuật, dưới sự vận chuyển, Dịch Tiểu Phi không cần vận dụng hỗn nguyên tiên thể, đều có thể vận dụng ra đáng sợ lực lượng. Khổng lồ kia lực lượng, một quyền này, đánh ra, cùng Hạ Lang ba người đụng vào nhau. Ngay tức thì, toàn bộ Biển Linh thành phố, cũng bộc phát ra tiếng nổ. Chung quanh thành vệ, lại là vận dụng linh khí vòng bảo vệ, đem mình bảo vệ được. Mà một màn kinh người xuất hiện, thuộc về Hạ Lang ba người bị đánh bay, biến thành lưu quang bóng người. Đụng vào hậu phương cự lực Linh Thạch lên, toàn bộ Biển Linh thành phố cũng đang rung rung, cự lực Linh Thạch hấp thu ba người trên thân thể lực lượng. Màn sáng trong, có để cho người hoảng sợ tin tức, thấu lộ ra, 200 tỷ lực rồng, đánh giá, có thể so với 8 cướp địa tiên, hoàn toàn là sóng to gió lớn, thuộc về Hạ Lang, còn có Vũ Mạc. Cùng với Nguyệt Linh Kiều, có tông môn ban thưởng tới thần cấp linh bảo, hộ thể dưới mới có thể giảm bớt thương thế, nhưng ba sắc mặt người cũng không tốt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, đều ở đây ở một chớp mắt kia, bị chấn bể, khó có thể tưởng tượng, đây là một cái sáu kiếp nhân tiên, có thể có được chiến lực, chấn áp hắn, đồng loạt ra tay, mau! Không thể để cho hắn chạy. Ngoặc kép, một khắc sau, ở bên này tất cả tu sĩ đồng loạt ra tay, ứng chiến Dịch Tiểu Phi. Ở Biển Linh thành phố trong, đưa tới sóng to gió lớn. Một số người trên không trung thấy hết thảy các thứ này, đều rất giật mình, mà làm tìm hiểu tình huống dưới, càng là động đất kinh. Bởi vì là hôm nay Biển Linh thành phố, ba đại tông môn cùng với thành vệ, giao thủ người, chính là trăm năm trước, Động Thiên Thương Hội trong, tản bộ tin tức dưới, để cho Hoàng Triều Thương Viêm, cũng rất coi trọng tu sĩ, lấy hai kiếp nhân tiên, chém giết địa tiên bảng truy nã 18 Chu Viêm. Ung ung, linh khí giữa đụng nhau không ngừng, mà Dịch Tiểu Phi ở Biển Linh thành phố trong giao chiến. Bây giờ căn bản cách không mở được, trận pháp đem Biển Linh thành phố phong tỏa, chỉ có thể chờ Đại Hắc Cầu ở Thiên Táng Bảo Tháp trong bố trí xong trận pháp, hơn nữa cần qua lại không gian rời đi, mình cần phải kiên trì nửa giờ, nửa canh giờ này đúng là Dịch Tiểu Phi sống chết thời gian, bọn người tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi chém giết từng bước tu sĩ. Đây cũng là nhược nhục cường thực, mình không thể bị kẹt ở bên này. Hơn nữa hiển nhiên Biển Linh thành phố trong, những đất kia tiên cấp cường giả khác lại nữa, hoặc giả là ở trở về trên đường. Nếu là những đất này tiên trở lại biển linh thành phố, không thể nghi ngờ mình sẽ rơi vào lớn hơn nguy cơ. Hỗn chiến, toàn bộ biển linh thành phố bầu trời trong, chém giết chung một chỗ. Từ mấy trăm tên tu sĩ vây công Dịch Tiểu Phi, đến mấy ngàn tên tu sĩ vây công. Cái này làm cho biển linh thành phố bầu trời tránh lui rất xa tu sĩ. Nhìn như vậy cảnh tượng cũng hơi khiếp sợ liền không thiếu. Một cái sáu kiếp nhân tiên lại có thể có được như vậy chiến lực. Cái này ở Hoàng Triều Thương Viêm vẫn là rất khó khăn nhìn thấy. Dẫu sao Hoàng Triều Thương Viêm ở trong Lôi Châu, nhắc tới chỉ có thể coi như là một cái nhỏ Hoàng Triều. Người mạnh nhất chính là Thương Diễm Hoàng Triều Lão Tổ Tông, Đại La Kim Tiên tồn tại. Người này rốt cuộc có bối cảnh gì? Thân phận à? Không biết, bất quá bị kẹt ở biển linh thành phố trong, sợ là cách không mở được. Chiến lược như vậy, nhân tiên trong, đã rất hiếm thấy, cùng Lôi Châu những cái kia đứng đầu Hoàng Triều Thiên Kiêu. Sợ là có thể thật tốt sánh bằng một phen. Ngoặc kép, chỉ có nhìn tận mắt như vậy giao chiến, mới phát hiện. Dịch Tiểu Phi chiến lực mạnh, không qua cửa với Dịch Tiểu Phi hết thảy. Hoàng Triều Thương Viêm thật vẫn không được rõ, nhưng cái này ra tay dưới, đã là dự định hoàn toàn đắc tội Dịch Tiểu Phi. Mấy ngàn người vây công, trong này nhân tiên đông đảo, cho dù là Dịch Tiểu Phi, đều có chút khó mà chịu đựng ở. Lão Hắc, nhanh một chút, nếu là địa tiên cường giả chạy tới, thì phiền toái. Dịch Tiểu Phi hướng Đại Hắc Cẩu gấp rút nhắc nhở, một khi địa tiên cường giả tới, mình liều mạng dưới, hai người, ba người chỉ cần là năm cướp địa tiên dưới, vẫn có thể đọ sức một phen, nếu là lại nhiều một chút, cùng với thực lực mạnh hơn nữa một ít, vậy mình khó khăn, đã rất nhanh. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi đáp lại, thần ni, oanh, lúc này. Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, con mắt thứ ba mở ra, mắt tử kim, tam nhãn thiên toa kính dưới kích thích, khủng bố ba hạng mục thần thông, trực tiếp để cho tại chỗ bảy kiếp nhân tiên dưới tu sĩ. Kêu thảm thiết trong, từ không trung rớt xuống, một số người, trực tiếp tiêu diệt, thần phách tiêu tán, sống sót cũng là trọng thương, trực tiếp mất đi ứng chiến năng lực. Con mắt thứ ba, cái này làm cho ở biển linh thành phố không ít người cảm nhận được vậy ba hạng mục thần thông uy lực sau đó. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, con mắt thứ ba ở Tiểu La Thiên trong, không thiếu tu sĩ đều có. Bất quá đây chính là rất khó có thần thông. Tại chỗ có vài người gặp qua một ít tu sĩ ba hạng mục thần thông, nhưng cũng không có này người đến bá đạo à. Hơn nữa, ở đó con mắt thứ ba trong, còn có thần cấp linh khí chập chờn. Người này hôm nay dùng kiếm, là thần cấp linh khí. Trên người linh giáp, cũng là thần cấp linh khí. Còn có con mắt thứ ba trong, cũng hàm chứa thần cấp linh khí. Một người có ba kiện thần cấp linh khí, đã dị thường không dễ dàng. Bất quá biển linh thành phố trong. Ba đại tông môn tu sĩ đông đảo, còn có thành vệ, cùng với bây giờ một ít người đứng xem, vì lấy lòng ba đại tông môn, cũng đầu nhập vào chiến đấu, người ít không đánh lại đông, có mấy trăm người gục xuống, ở biển linh thành phố trong, thì có mấy trăm người lần nữa tham chiến đi vào, bị giết rất nhiều, nhưng gia nhập chiến đấu người, nhiều hơn, biển linh thành phố trong. Như vậy đối chiến, cho dù là một ít địa tiên, cũng muốn không chịu nổi. Huống chi vẫn là một cái sáu kiếp nhân tiên. Ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, dây dưa cũng có thể dây dưa chết Dịch Tiểu Phi. Thời gian, từng điểm đã qua, ở biển linh thành phố trong. Người xem cuộc chiến, liền đang đợi Dịch Tiểu Phi bị ngã xuống một khắc kia. Chẳng qua là từ đầu đến cuối. Dịch Tiểu Phi đều ở đây giao chiến, dù là trên mình cũng có thương thế, cả người giữ lại máu, vẫn là sừng sững trên không trung. Từ giao chiến bắt đầu, một số người liền đang tính toán thời gian. Đã qua 20 phút, cái này 20 phút, ở biển linh thành phố trong, chết tu sĩ đã đạt đến gần 20.000 người. Trong đó liền bao gồm trước không thiếu 9 kiếp nhân tiên. Nhất là trước, một vị trong thành 3 kiếp địa tiên, đánh lén dưới, thiếu chút nữa, liền muốn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, bị Dịch Tiểu Phi nghịch chuyển, giết ngược chi, biển linh thành phố trong, mùi máu tanh nồng đậm, đã tràn ngập ở toàn bộ trong thành trì. Trận chiến này sợ là phải lần nữa đưa tới toàn bộ Hoàng Triều Thương Viêm chấn động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.